Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, thứ 366 chương Ngọc Lưu khổ sở 04. Hoàng thượng dục lập hậu, nguyên tới đây chính là Phượng Giao không muốn cho hắn biết tin tức. Phượng Giao nhận thấy được Ngọc Lưu thân thể cứng ngắc, ở hắn trong lòng cọ cọ, khẽ kêu lên, Ngọc Lưu, Ngọc Lưu kịp phản ứng. Khóe miệng vi xà, lại là vô cùng cay đắng. Nói giọng khan khan, ta không sao, Phượng Giao trở tay ôm lấy Ngọc Lưu. Mềm thanh đạo, chúng ta hồi phủ đi. Bên ngoài nóng quá, ta đồ mệt nhọc. Ngọc Lưu biết Phượng Giao này là vì an ủi hắn. Muốn nói thanh thảo, lại phát giác chính mình cổ họng tựa hồ cũng bị ngăn chặn. Liền một chữ đô nói không nên lời. Vốn đô chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn tốt đẹp rượu. Hiện tại lại toàn bộ đô không cần dùng. Sát Linh hôm nay đánh xe, sớm một chút liền nghe tới bên trong xe ngựa động tĩnh. Biết đi không được, cho nên dặn bảo nhân tương chuẩn bị đông tây lại tống hồi phủ chung. Ngay sau đó Phượng Giao Ngọc Lưu cũng xuống xe ngựa, chỉ là hai người thần sắc cũng không tự trước nhẹ nhõm. Nhất là Ngọc Lưu. Coi như là ngụy trang cũng không cách nào trang làm ra một bộ không có việc gì nhân bộ dáng. Trở lại gian phòng sau, Phượng Giao dặn bảo nhân đưa tới vài thập vò rượu, lại bình lui chủ viện hạ nhân. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu rõ ràng đau xót thần sắc, trong lòng cũng là từng đợt phiếm đau. Chỉ hận không thể chính mình thay thế hắn đau. Nàng biết cái kia tin tức đối với Ngọc Lưu mà nói ý vị như thế nào. Giờ khắc này, nói cái gì đâu có vẻ tái nhợt vô lực, Phượng Giao biết nếu không làm chút gì, chỉ sợ Ngọc Lưu hội vẫn hãm ở chuyện kia chung. Mặc dù Phượng Giao trước đây cảm thấy nhất say giải thiên sầu lời này hoàn toàn là vô nghĩa. Thế nhưng lúc này nàng cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Nếu như không cho Ngọc Lưu phát tiết, chỉ sợ trong lòng hắn càng là đau đớn nan giải, xốc lên một vò rượu. Mở ra hậu trực tiếp nhét vào Ngọc Lưu trong lòng, mà mình cũng cầm lên ngoài ra một vò rượu ngụm lớn uống khởi lai. Ngọc Lưu liếc nhìn Phượng Giao, trong lòng đã là đau đến không kiềm chế được, hắn từng nói tuyệt đối không cho Phượng Giao lo lắng, thế nhưng lúc này hắn thực sự làm không được, hắn luôn luôn dẫn cho rằng ngạo tự chủ đô khống chế không được hiện tại đau xót. Phượng Giao không nói gì. Không ngừng hướng chính mình trong miệng rót rượu, bên trong gian phòng từ từ bị bốn phía mùi rượu bao trùm mơ siêu Ngọc Lưu trong lòng vốn là trầm. Thống, nhìn Phượng Giao liều mạng như thế uống rượu, cười khổ một tiếng, say cũng tốt, say cũng là không khó như vậy qua. Hai người liền như là hợp lại rượu bình thường, đâu không nói lời nào, chỉ là ôm bình rượu không ngừng uống. Hồi lâu sau, kia mấy chục vò rượu đô biến thành không vò, thất linh bát lạc tán trên mặt đất, trong không khí mùi rượu cực kỳ say, dựa ở dưới cửa sổ hai người, hai má bị mùi rượu nhiễm được đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, cổ áo cũng bởi vì quá nóng nguyên nhân kéo không ít. Ngọc Lưu, Phượng Giao nhỏ giọng kêu, âm thanh mềm nọa, cùng bình thường lành lạnh hoàn toàn bất đồng, nghe cực kỳ gãi nhân tâm huyền. Ngọc Lưu mông lung trong mê say chỉ nghe nhiều tiếng quen thuộc tiếng nói ở gọi tên của hắn. Híp mắt nỗ lực đi nhìn, một lúc sau, nhếch mép cười nói, Giao Giao, nương tử, nói, cánh tay dài vung lên, tường nhân kéo vào trong lòng. Phượng Giao chỉ cảm thấy mũi đụng ngã thứ gì, đau đến nàng nhíu mày, mắt nước mắt lưng tròng, muốn lên án, lại phát hiện mình bị người ôm thật chặt. Thế nào đô dẫy bất khai, Giao Giao, vang lên bên tai quen thuộc giọng nam, ẩm ướt nóng nóng khí tức, còn có quấn quanh đích tình tấu cùng rơi xuống trong tai. Phượng Giao trong lòng an định lại, đều là nàng quen thuộc, ôm ấp, âm thanh, còn có khí tức, thế nhưng đột nhiên, Phượng Giao tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trong lòng đột đau, vươn đi hồi ôm lấy nam nhân ở trước mắt, Ngọc Lưu, Ngọc Lưu. Ta ở đây, ta vẫn ở đây, không muốn khổ sở a. Ta cũng cảm thấy đau quá, thực sự đau quá, ngươi cảm thấy đau lời, liền cắn ta đi, như vậy ngươi sẽ không đau. Hết chương.